Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 nhị bá tới cửa. Lý Thẩm nghe được chính mình trượng phu hứa hẹn, cuối cùng vẫn là thắng không nổi đối với nữ nhi ái. Đáp ứng rồi giúp hắn đi hại Lý Nhạc Ngôn, được đến chính mình thê tử hứa hẹn. Lý thôn trưởng liền cơm cũng không muốn ăn, lập tức đi ra cửa tìm Lý Nhạc Ngôn nhị thúc, nghĩ chính mình lập tức là có thể có một nhà cửa hàng. Cho nên hắn liền bước chân đều nhẹ nhàng bay nhanh không ít bên này. Lý Thẩm tâm sự nặng nề mà trở về phòng bếp, tiếp theo chuẩn bị cơm chiều, Lý thôn trưởng một đường bay nhanh đi tới Lý Nhạc Ngôn nhị thúc ra. Cùng hắn nói chuyện này, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc đối mặt lớn như vậy một cái ích lợi, sao có thể lựa chọn không đáp ứng? Cho nên, hai người thực mau liền đạt thành chung nhận thức, liền ở hai người hiệp nghị chia của thời điểm. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc cho rằng chính mình là quyết định chuyện này có không thành công chủ yếu nhân. Vật, thôn trưởng, không phải ta nói, nếu là không có ta ra mặt, người cảm thấy nhà ta đại chất nữ khả năng sẽ đem nàng cửa hàng cho ngươi sao? Cho nên chuyện này công lao hẳn là ta. Ta hiện tại cũng không yêu cầu nhiều, ta chỉ cần cầu hoặc là cái này cửa hàng quyền sở hữu về ta. Ngươi cho ta đúng hạn giao tiền thuê, hoặc là chúng ta hai cộng đồng được hưởng cái này cửa hàng. Ngươi đem cửa hàng mỗi năm thu hoạch cho ta 5 thành tự hành. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nhị thúc yêu cầu, Lý thôn trưởng lửa giận một chút liền toát ra tới. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng nói. 5 thành, người như thế nào không đi đoạt lấy đâu? Chớ quên, ta mới là thôn này thôn trưởng. Hơn nữa cái này chủ ý là ta tưởng, người cư nhiên muốn 5 thành, nhiều nhất chỉ cho ngươi 3 thành. Không có khả năng lại nhiều, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nghĩ đến chính mình kế tiếp mấy năm còn muốn ở Lý gia thôn, vạn nhất thôn trưởng này cho chính mình xử cái ngáng chân, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên đành phải đồng ý hắn yêu cầu, hai người lại thương lượng một ít cái khác chi tiết. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị sau, Lý thôn trưởng cảm thấy mỹ mãn rời đi, hai người cho rằng làm cũng đủ bí ẩn, nhưng là hai người không biết cái này đã rơi vào rồi người có tâm trong mắt liền ở Lý thôn trưởng. Chân trước vừa mới ra cửa đồng thời, có một cái nhỏ yếu thân ảnh cũng từ Lý Nhạc Ngôn nhị thúc trong nhà bay nhanh chạy ra tới, nương ám. Hắc sắc trời, tất cả mọi người không có phát hiện cái này linh hoạt nhỏ gầy thân ảnh. Nương ban đêm yểm hộ, một đường bay nhanh chạy tới Lý Nhạc Ngôn trong nhà, lúc đó. Lý Nhạc Ngôn đang ở chuẩn bị đêm đó cơm chiều, bởi vì trước mặt đại sự trên cơ bản giải quyết không sai biệt lắm. Chính mình chẳng những lấy siêu cấp rẻ tiền giá cả thuê tới rồi cửa hàng, còn tồn một bút có thể dùng để làm người nhà quá một cái giàu có 5 tiền, liền ở Lý Nhạc Ngôn tâm. Tình không tồi hừ ca chuẩn bị cơm chiều thời điểm, đột nhiên nàng nghe được cửa truyền đến một trận kịch liệt gõ cửa thanh. Đem nàng hoảng sợ, nàng tưởng phùng dần, cảm thấy đại khái là có cái gì chuyện khẩn cấp, cho nên vội vàng đi tới cửa đi mở cửa. Ai ngờ, mới vừa một mở cửa, liền có một cái nhỏ gầy thân ảnh vọt tiến vào. Tỉ tỉ, ngươi ngày mai cẩn thận một chút, cha ta cùng thôn trưởng muốn bá chiếm ngươi cửa hàng. Lý Nhạc Ngôn cả kinh, nhìn chính mình trước mặt củ cải nhỏ, có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào là, ngươi chậm rãi nói, tình huống như thế nào, ta như thế nào nghe không hiểu lắm đâu. Nguyên lai tiểu hài tử này là Lý Nhạc Ngôn nhị thúc ra con thứ hai. Phía trước Lý Nhạc Ngôn cùng nàng nhị thúc còn không có phân ra thời điểm, Lý Nhạc Ngôn cùng đối cái này đệ đệ vẫn là thực chiếu cố. Bởi vì hắn là Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nguyên phối hai tử. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc không phải thực thích cái này kết tóc thê tử. Cho nên đương nguyên phối thê tử bị hưu bỏ lúc sau, đối với cái này lưu lại tới hai tử, thái độ luôn là không tốt lắm. Nguyên thân khi đó có chút đồng tình cái này từ nhỏ cơ khổ linh đinh tiểu hài tử. Cho nên luôn là ở chi tiết chỗ nhỏ nhỏ chiếu cố hắn, không nghĩ tới. Lần này gặp được loại chuyện này, đứa nhỏ này cư nhiên dám mạo nguy hiểm chạy tới nhắc nhở nàng. Này trong đó tình ý, Làm Lý Nhạc Ngôn không cấm cũng có vài phần động dung, nhìn đứa nhỏ này chạy thở hổn hển bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn vội vàng đổ một ly nước ấm đưa cho hắn. Nói, không nóng này, người uống trước khẩu nước ấm. Sau đó chậm rãi nói vừa vỗ vỗ hắn bối. Nói, người không nên gấp gáp, ăn cơm xong sao, tự phân ra lúc sau. Hắn không còn có cảm nhận được đến từ người nhà ấm áp. Lúc này lại lần nữa cảm nhận được đến từ người nhà ấm áp. Vẫn là xa cách đã lâu tỉ tỉ ấm áp, không khỏi có chút kích động, khống chế không được chính mình bổ nhào vào Lý Nhạc Ngôn trong lòng ngực. Nghẹn ngào nói, tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi, Lý Nhạc Ngôn cũng là lần đầu tiên cùng lớn như vậy tiểu hài tử giao tiếp. Hơn nữa nàng cũng không phải nguyên thân, cũng không có đối với cái này tiểu hài tử cảm tình. Cho nên Lý Nhạc Ngôn chỉ có thể cứng còng thân mình. Tùy ý đệ đệ ôm lấy chính mình, nàng chỉ có thể trấn an tính vỗ vỗ vai hắn, hắn đối với Lý Nhạc Ngôn nói. Ta hôm nay buổi tối nhìn đến thôn trưởng lén lút mà tới tìm ta cha. Cho bọn hắn châm trà thời điểm, ta nghe thấy bọn họ đang nói một ít về tỉ tỉ ngươi cửa hàng sự tình. Ta sợ bọn họ yếu hại ngươi, ta liền trộm lưu lại ở ngoài cửa nghe lén một chút. Liền nghe thấy các nàng muốn hại ngươi, bá chiếm ngươi cửa hàng, còn hảo bọn họ không có phát hiện ta, cho nên ta riêng chạy tới, cấp tỉ tỉ ngươi nói một chút, làm ngươi có thể sớm một chút làm chút chuẩn bị, đến lúc đó không đến mức quá mức trở tay không kịp nghe xong đệ đệ nói. Lý Nhạc Ngôn có chút khiếp sợ, bởi vì nàng nghĩ chính mình cũng không có bốn phía tuyên dương chính mình mua một nhà cửa hàng sự. Tình, ai từng tưởng, hiện tại buổi sáng vừa mới ký hợp đồng, hiện tại cũng đã có người đã biết, quả nhiên là tai vách mạch rừng. Đương nhiên nhất làm hắn kinh ngạc chính là nhị bá cùng thôn trưởng vô sỉ. Cư nhiên nghĩ ra như vậy bỉ ổi phương pháp, Lý Nhạc Ngôn trong đầu suy nghĩ muôn vàn, cũng nghĩ không ra một cái tốt biện pháp giải quyết, nhưng là nàng cũng không có ở đệ đệ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi đệ đệ ôm lấy nàng thời điểm, nàng trong lòng có vài phần đau lòng, bởi vì cái này tiểu hài tử chỉ so Lý Nhạc Thần tiểu vài tuổi. Nhưng là cái đầu ước chừng lùn hai cái đầu không ngừng. Nàng chỉ là vỗ vỗ vai hắn hỏi, người ăn cơm sao, ta ở làm cơm chiều, lưu lại ăn một chút đi, Lý Thành mới vừa cũng chính là Lý Nhạc Ngôn đệ đệ nghĩ đến tỉ tỉ trù nghệ. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng là nghĩ đến chính mình thật lâu không có cùng tỷ tỷ ở chung. Cho nên trong lúc nhất thời có chút luyến tiếc, do dự mà gật gật đầu, Lý Nhạc Ngôn cũng không có đem chính mình u sầu bày ra cấp đệ đệ. Nàng ý bảo đệ đệ trước tiên ở trong viện ngồi một chút. Sau đó quải đi phòng bếp lại cho hắn đổ một ly nước ấm. Nói, người trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta lại đi làm vài món thức ăn. Ta làm tiểu thần tới bồi ngươi chơi, vừa nói vừa tiếp đón tiểu thần đến phòng bếp. Đối hắn nói, ngươi đợi lát nữa đi bồi đệ đệ chơi. Nhiều nhường hắn một chút không cần khi dễ hắn, bởi vì đối với chính mình ra cùng nhị bá gia tình. Huống cũng hiểu biết không ít, cho nên lần này nghe được tỷ tỷ nói. Lý Nhạc Thần gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Liền ra phòng bếp, đi đến trong viện tìm Lý Thành mới vừa chơi, đến ích với phùng dần này đó thời gian bồi dưỡng. Hiện tại Lý Nhạc Thần đối với nhân tế kết giao đã phi thường thuần thục. Cho nên chờ đến Lý Nhạc Ngôn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới thời điểm. Hai tiểu hài tử đã chơi thực vui vẻ, Lý Nhạc Ngôn vội vàng tiếp đón mấy cái đệ đệ muội muội thượng bàn ăn cơm. Chờ đến Lý Thành mới vừa ngồi vào trên bàn thời điểm. Có chút khó có thể tin nhìn trên bàn đồ ăn, rốt cuộc phía trước chính mình tỉ tỉ trù nghệ như thế nào hắn rõ ràng. Nếu nói đem đồ ăn làm thục vẫn là có khả năng. Nhưng là hiện tại trình độ loại này, cơ hồ làm hắn lau mắt mà nhìn. Hết chương.